đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 328, hư năng lực giả, góc truyện audio.com. Ý kiến của Lý Lan Phong làm mọi người trong tiểu đội sáng ngời ánh mắt. Hàn Kê Quân nhìn Lý Lan Phong một cái thật sâu, lại lần nữa cảm giác được áp lực vô hình mà đối phương mang lại cho mình. Lăng Lan lập tức đánh nhịp, liền dùng phương pháp của Lý Lan Phong. Tề Long cùng Tạ Nghi là hai người cười tráng nhất tiểu đội, thân hình tương đối to lớn, có dáng vẻ quân nhân. Hai người nhanh chóng thay đồng phục của hai quân nhân kia, sau đó ra đứng hai bên cửa. Trừ Lăng Lan và Lý Lan Phong, những người khác mang theo hai quân nhân hôn mê trốn vào trong thông đạo. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Lăng Lan và Lý Lan Phong bắt đầu thay đổi đồng phục, vốn đang mặc đồ đen, đồng phục của hai người chậm rãi biến thành đồng phục của quân nhân ở căn cứ, giống như đúc với đồng phục của Tề Long và Tạ Nghi, điểm khác biệt duy nhất chính là huân chương của hai người. Lăng Lan lựa chọn là quân hàm thiếu tá, mà Lý Lan Phong thông minh lựa chọn đại úy, vẻ mặt cung kính mà đứng sau Lăng Lan nửa bước. Hành động này làm ấn trước của Lý Lan Phong trong lòng các thành viên của tiểu đội Lăng Lan lại lần nữa tăng lên, phải nói, Lý Lan Phong không lúc nào không soát độ hảo cảm của các thành viên trong tiểu đội của Lăng Lan. Lúc chuẩn bị ổn thỏa xong, Lăng Lan liền chỉ huy tiểu tứ mở ra cửa. Cánh cửa tự động mở ra, Lăng Lan ngạo nghễ bước vào trong, mà Lý Lan Phong cung kính lại nghiêm cẩn mà đi theo sau Lăng Lan. Mà hai người Tề Long cùng Tạ Nghi đưa lưng về phía cửa, đứng thẳng tắp ở hai bên, đồng thời làm một cái chào theo tiêu chuẩn quân đội, thẳng cho đến khi hai người Lăng Lan tiến vào cửa, lúc này mới để tay xuống, mọi thứ thoạt nhìn như bình thường. Hai quân nhân bên trong đối với việc cửa đột nhiên bị mở ra, có ai quân nhân tiến vào thì tức khắc sửng sốt. Bọn họ hồ nghi mà liếc mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ không có nhận được thông báo của cấp trên nhưng bây giờ lại có người tiến vào. Bất quá hình động tác chào đúng chuẩn của hai người cảnh giới ngoài cửa, hai người cũng không dám phán đoán bậy bạ. Có lẽ là vì có tình huống khẩn cấp nên thông báo mới chưa được gửi đến. Bất quá cả hai vẫn nghiêm túc làm đúng theo quy định, một người nói. Khẩu lệnh, Lý Lan Phong lúc này đã vào trong cùng Lăng Lan, nghe đối phương hỏi khẩu lệnh thì trong lòng anh khẽ trùng xuống. Bước chân không khỏi mà chậm lại, chỉ có Lăng Lan vẫn bước đi những bước vững vàng như cũ, giống như không bị câu hỏi của đối phương ảnh hưởng, tiếp tục kiên định đi trước cũng ngẩng đầu lên. Dùng tầm mắt cực kỳ lạnh lẽo nghênh đón hai người đối diện. Biểu hiện rất tốt, Lăng Lan nói, nhàn nhạt mà khích lệ làm mày hai người kia nhăn lại, cô lại tiến lên một bước đứng trước mặt hai người sắc mặt biến đổi, tiếp tục nói, khẩu lệnh là... Nghe thấy hai chữ khẩu lệnh, khuôn mặt khẩn trương của hai người kia tức khắc hoãn, đúng lúc này, cả người Lăng Lan như liệp báo đột nhiên nhào tới, nháy mắt liền đến trước mặt hai người. Chỉ thấy tay cô mở ra, đột nhiên mạnh mẽ bắn ra, đôi tay cô rung lên, hai đạo hàn quang ở không trung chợt lóe. Sau đó cô lao lên cuốn lấy tay của hai người đối diện rồi dùng sức đẩy bọn họ ra sau khỏi vị trí đang đứng. Lăng Lan công kích thoạt nhìn phức tạp nhưng nháy mắt đã hoàn thành. Đòn tấn công quá mức đột ngột là hai người kia căn bản không có thời gian phản ứng, bị Lăng Lan cuốn lấy tay rồi bị đẩy ra sau. Lúc hai người sắp va vào nhau trên không trung thì Lăng Lan bước. Góc truyện audio.com, một bước xa, đi tới phía trước vững vàng mà tiếp được hai người kia. Lúc này, hai người kia sớm đã hôn mê bất tỉnh. Lăng Lan lặng yên không tiếng động mà đưa bọn họ đặt ở trên mặt đất. Lý Lan Phong lúc này mới chạy tới bên người Lăng Lan, nhìn hành động cực nhanh và mạnh của Lăng Lan, Lý Lan Phong cảm thấy suy sụp, bất luận là điều khiển cơ giáp hay thể thuật anh đều kém hơn thỏ con. Xem ra để trở thành người kề vai sát cánh chiến đấu bên thỏ con anh còn phải nỗ lực thêm mới được. Vừa mới rõ ràng cậu đã dùng kim gây tê đâm trúng bọn họ, vì sao còn muốn đánh bay bọn họ. Dù tốc độ của Lý Lan Phong kém Lăng Lan, nhưng nhãn lực cực tốt, hoàn toàn thấy rõ động tác trong nháy mắt kia của Lăng Lan. Lăng Lan không có trả lời, chỉ là ý bảo Lý Lan Phong đi xem chỗ đứng của hai người kia. Lý Lan Phong hồ nghi mà đi qua, cong lưng nghiêm túc xem xét, sắc mặt đột biến. Nguyên lai vị trí đứng của hai người kia có trang bị chuông cảnh báo. Trên thực tế, hai người quân nhân này nhìn như đang đứng thẳng vững vàng, nhưng kỳ thật gót chân bọn họ đang nhấc lên không chạm đất, bọn họ chỉ đứng bằng nửa bàn chân, chỉ cần phát hiện không thích hợp gót chân dẫm xuống thì lập tức có thể khởi động chuông cảnh báo. Loại trang bị này cực kỳ bí ẩn, không dễ dàng bị người phát hiện, thậm chí có thể cam đoan nếu người cảnh giới phản ứng chậm bị người khác giết chết thì khẳng định thân thể sẽ mất khống chế mà ngã ra sau, lúc đó chuông cảnh báo vẫn được khởi động. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lý Lan Phong, Lăng Lan cũng lặng yên lau sạch cái trán toát mồ hôi lạnh. Kỳ thật ngay từ đầu cô cũng không biết chuông cảnh báo sẽ được đặt ở vị trí này, nếu không phải tiểu tứ đúng lúc nhắc nhở khi cô vừa tấn công thì Lăng Lan nhất định sẽ mắc mưu, cho dù thành công giết chết hai người này thì cũng chạy không thoát chuông cảnh báo bị khởi động, cuối cùng bọn họ chỉ có thể bị bất lực trở về. Thấy Lăng Lan thành công đánh bại hai quân nhân cảnh giới bên trong, bọn Tề Long liền tiến vào, lúc nhìn thấy nơi ngụy trang đặt chuông cảnh báo thì cũng sợ không thôi, cảm thán loại thiết kế này thật biến thái, nhưng thật ra Thường Tân Nguyên rất có hứng thú đối với loại thiết kế này, anh quỳ rạp trên đất nghiên cứu, miệng lẩm bẩm tựa hồ đang tính toán cái gì. Bọn họ không thể ở lại quá lâu nên lúc đi Thường Tân Nguyên lưu luyến mà nhìn vị trí đặt chuông cảnh báo không rời, bọn Lăng Lan tiếp tục lẻn vào bên trong. Một đường này đi có vẻ khó khăn nhưng càng về sau càng dễ dàng, có lẽ người đứng đầu căn cứ này quá tin vào thiết kế cảnh báo nên những trạm kiểm soát sau không quá phức tạp và biến thái. Lăng Lan đi một đường vô cùng dễ dàng, nhanh chóng đến vị trí trung tâm của căn cứ. Lăng Lan mang các đội viên đi tới nơi này liền dừng lại, bởi vì vị trí tiếp theo chính là phạm vi theo dõi của hư năng lực giả. Tiểu tứ đã sớm báo cho Lăng Lan rằng căn cứ này có hai hư năng lực giả tọa chấn, chỉ cần bọn họ vừa tiến vào phạm vi theo dõi liền sẽ bị tấn công vô tình, trực tiếp giết chết. Mà lúc này, Lăng Lan lại không biết nên giải thích với các đồng bọn như thế nào về việc cô biết có hư năng lực giả. Chỉ có hư năng lực giả mới có thể cảm ứng hư năng lực giả, mà ai có thể cảm ứng được trước liền xem ai có hư năng lực mạnh hơn. Mà năng lực hacker cùng hư năng lực là hai loại năng lực hoàn toàn tương phản, cơ hồ không thể cùng thức tỉnh trên cùng một người. Cho dù có, gocchuyenaudio.com, ngoài ý muốn đồng thời thức tỉnh thì cũng không có biện pháp làm hai loại năng lực đồng thời mạnh lên. Bởi vì càng mạnh, lực đối kháng của hai loại năng lực này lại càng lớn, Liên bang từng làm một thực nghiệm giúp người đồng thời thức tỉnh hai loại năng lực này cùng tăng sức mạnh, nhưng kết quả cuối cùng là người đó không chịu nổi loại đối kháng này, não vực bị hai loại sức mạnh phá hủy, cuối cùng trở thành người thực vật không thể tỉnh lại nữa. Từ đây, Liên bang liền hạn chế, cho dù có người thức tỉnh hai loại năng lực này thì cũng chỉ có thể lựa chọn một cái để phát triển. Những tri thức này đều được các giáo viên trong học viện đồng quân thông báo ngay từ đầu, bọn Tề Long nhất định sẽ biết những kiến thức đó, cô không có biện pháp giải thích vì sao mình lại đồng thời có được hai loại sức mạnh này. Chỉ có thể nói tiểu tứ tồn tại quá mức biêu hãn, làm Lăng Lan muốn dùng một lý do hợp lý để giải thích cũng đều không được. Đang ở lúc này, bị thân thủ của Lăng Lan đả kích có chút trầm mặc, sắc mặt Lý Lan Phong đột nhiên hơi hơi ngưng trọng, anh tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức gián đoạn tinh thần liên kết của mấy Lăng Lan. Trong lúc mọi người ngạc nhiên thì Lăng Lan nhận ra trên người Lý Lan Phong đang có một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm chậm rãi tràn ra. Tất cả mọi người đều cảm giác được không thoải mái, tinh thần lực của mỗi người đều chấn động kịch liệt, thậm chí có cảm giác hơi thở bị nuốt hết, tinh thần lực của Lăng Lan đột nhiên bạo trướng, nhanh chóng đem tinh thần lực 7 người bao lại. Có Lăng Lan bảo hộ tinh thần của 7 người lực lập tức ổn định rất nhiều, mọi người kinh nghi bất định, chỉ có Hàn Kê Quân sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Lý Lan Phong, cậu tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lý Lan Phong lúc này vô pháp bận tâm tình huống đồng bọn, anh cảm giác được hai cổ năng lượng nguy hiểm ở ngay phía trước, nó cùng loại với hư năng lực của anh, tựa hồ bọn họ kém hơn anh một chút, từ việc bọn họ còn chưa phát hiện anh tồn tại là có thể chứng minh điểm này. Nhưng Lý Lan Phong vẫn chưa thả lỏng, bởi vì đối phương có hai người, Lý Lan Phong không rõ ràng mình có thể chống lại hai người này bảo vệ tất cả mọi người trong tiểu đội hay không. Vì sợ đối phương phát hiện, anh nhanh chóng thu liễm hư năng lực của mình. Sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía Lăng Lan thấp giọng nói. Thỏ con, bên trong có hai hư năng lực giả, năng lực rất mạnh, một khi tiến vào phạm vi theo dõi của bọn họ thì liền bị công kích, chúng ta rất có thể nguy hiểm đến sinh mệnh. Nếu đấu với một người thì anh còn có tin tưởng vận khí tốt đánh tan được đối phương, nhưng hai người, Lý Lan Phong liền không nắm chắc. Rốt cuộc hư năng lực giả bên trong chỉ kém anh một đường, nếu hai người phối hợp ăn ý, anh cho dù muốn bảo vệ mọi người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nguyên bản Lý Lan Phong từng hoài nghi Lăng Lan cũng có hư năng lực, nhưng nhìn năng lực hacker của Lăng Lan, Lý Lan Phong liền không ôm bao hy vọng Lăng Lan có hư năng lực. Những thứ Lăng Lan biết, Lý Lan Phong cũng biết, hacker cùng hư năng lực không có khả năng đồng thời tồn tại, lại không thể đồng thời trở nên cường đại, Lý Lan Phong cũng biết. Có lẽ lúc trước Lăng Lan có được hai loại năng lực này, và lựa chọn phát triển năng lực hacker mà không phải hư năng lực, điều này làm cho Lý Lan Phong có chút tiếc nuối. Bởi vì hư năng lực giả cơ hồ đều bị liên bang khống chế, Lý Lan Phong làm người. gocchuyenaudio.com, thừa kế số 1 tại Lý gia, đương nhiên không có khả năng trở thành con rối của quân bộ, đặc biệt là sau khi ông của Lý Lan Phong phát hiện anh có tinh thần lực thập phần độc đáo, rất có thể chính là hư năng lực giả trong truyền thuyết, ông nhanh chóng phong tỏa tin tức. Đây cũng nguyên nhân Lý Lan Phong không bị quân bộ phát hiện. Cách chương.